Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1008, lòng tiểu nhân. Làm gì, Trấn Hải Đại Thánh đây là sợ? Nghe Diệp Chân nói có ý kiến, Nhị Đào chủ Dương Bôn thần sắc có chút đắc ý. Sợ, Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Làm sao có thể, ta là cảm thấy... Chỉ cùng một người chiến đấu, giết không đủ thoải mái. Đề nghị của ta là, người dứt khoát an bài hai tên võ giả đồng thời khiêu chiến ta một cái. Đây chẳng phải là càng sảng khoái hơn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngẩn ra. Bao quát Tịnh Hải Đại Thánh ba người, thần sắc cũng biến thành rất là kinh ngạc. Bọn hắn biết Diệp Chân chiến lực cường hãn, nhưng vấn đề là... Vô luận Diệp Chân chiến lực lại cường hãn, bản thể tu vi chỉ có chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ, cùng một vị khai phủ cảnh bát trọng trung kỳ vương giả tử chiến. Dựa vào Diệp Chân bày ra những cái kia bản sự, vẫn là có phần thắng, nhưng là đồng thời nghênh chiến hai vị khai phủ cảnh cường giả. Cái kia thắng bại, coi như khó liệu, không cẩn thận. Diệp Chân liền phải thân tử hồn diệt, ngay cả Tịnh Hải Đại Thánh ba người đều như thế lo lắng. Tình huống có thể nghĩ, Nhị Đào chủ Dương Bôn lại là mặt trầm xuống, cười lạnh nói, không có khả năng, hai trận chiến đấu tuyệt đối không có khả năng sát nhập thành một trận chiến đấu để ngươi một. Người khiêu chiến hai, Nhị Đào chủ Dương Bôn chém đinh chặt sắt nói, hắn sở dĩ an bài hai trận chiến đấu. Một là vì tuyệt đối thắng lợi, thứ hai, chủ yếu vẫn là vì báo bị mê choáng đoạt bảo mối thù. Muốn mượn hắn thuộc hạ tay, chém giết Liêu Phi Bạch báo thù, lúc này tự nhiên không đồng ý đem hai trận chiến đấu sát nhập là một cuộc chiến đấu. Dương Đào chủ, người thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Cười nhạo một tiếng, Diệp Chân vậy mà mặt phúng Dương Bôn. Dương Bôn mặt mo đột ngột đỏ bừng lên, bỗng nhiên vỗ bàn lên, Trấn Hải, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là, ngươi lòng dạ quá nhỏ, sẽ sai ta ý tứ. Diệp Chân nói ra, ta nói tới lại muốn gia tăng một tên người khiêu chiến. Cũng không phải là muốn đem hai trận khiêu chiến sát nhập là một trận. Hai trận khiêu chiến tổng buổi diễn sẽ không thay đổi. Ta chỉ là yêu cầu đưa ngươi an bài tới khiêu chiến ta võ giả. Từ một người gia tăng thành hai người. Dạng này mới đã nghiền. Diệp Chân cười to nói. A, mọi người tại đây không khỏi ngoài ý muốn lên tiếng. Bản thân cái này hai trận khiêu chiến sẽ rất khó. Tỷ số thắng rất thấp. Ai có thể ngờ tới. Diệp Chân vậy mà lại chủ động gia tăng độ khó. Diệp Chân như vậy giải thích phía dưới. Nhị Đào chủ Dương Bôn đột ngột liền náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Cũng chỉ hắn ra mặt đủ dày, mới có thể trầm mặt một lần nữa ngồi xuống. Đổi thành bất kỳ kẻ nào khác, sợ đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trấn Hải Đại Thánh, đồng thời khiêu chiến hai người. Đây chính là ngươi chính mình yêu cầu. Ngươi nếu bị thua hoặc là bị giết, cũng không thể chơi xấu không nhận. Nhị Đào chủ Dương Bôn lực chú ý, rất nhanh chuyển rời đến chuyện này bản thân. Đương nhiên, Dương Đào chủ cái chủng loại kia tác phong, ta vẫn là không học được. Diệp Chân cười nhạo nói, Dương Bôn ánh mắt đột ngột nhìn về phía sau lưng một đám khai phủ cảnh vương giả nhóm. Chuẩn bị chọn phái đi một vị khai phủ cảnh vương giả ra sân. Diệp Chân thanh âm, cũng vào lúc này vang lên lần nữa. Âm Đào chủ, nghe nói Âm Dương Đào còn có một vị tên hiệu là một cái tai tên là Miêu Đồng Tam Quản Gia. Đứng trước trong đám người Tam Quản Gia Miêu Đồng nghe xong câu nói này. Gân xanh trên trán đột ngột bạo khởi, nếu không phải cân nhắc trình diện hợp, kém một chút liền lao ra trước cùng Diệp Chân đại chiến một trận. Hắn căn bản liền không có một cái tai tên hiệu. Bất quá trước đây bị Liêu Phi Bạch tước mất, về sau bởi vì một cái tai cũng không quá trọng yếu. liền không có tiêu hao cái kia cực kỳ chân quý có thể tục chi phục mạch đan dược đến một lần nữa. Thúc đẩy sinh trưởng ra một lỗ tai, bây giờ cũng chỉ mọc ra một lỗ tai. Thế là, một số võ giả liền trong âm thầm gọi Miêu Đồng là một cái tai. Bị Miêu Đồng nghe được, không ít giết người, bây giờ, một cái tai cái tên hiệu này, đã thành Miêu Đồng trong lòng thống khổ. Miêu Đồng, Âm Giật quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói với Diệp Chân, Trấn Hải Đại Thánh có chuyện mời nói thẳng. Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Diệp Chân hướng về phía Âm Giật có chút chắp tay về sau. Liền bỗng nhiên chỉ tay Miêu Đồng nổi giận quát nói. Sư tỷ ta sở dĩ cùng Dương Đảo chủ sinh ra xung đột. Tất cả đều là cái này ác nô mị chủ. Vậy mà cưỡng ép đem sư tỷ ta bắt đi hiến cho Dương Đảo chủ làm luyện công lô đỉnh. Lúc này mới có lúc sau ân oán. May mà trời phù hộ sư tỷ, để cho ta sư tỷ chạy thoát. Kể một ngàn nói một vạn, Miêu Đồng này tặc chính là trận này tai họa kẻ đầu têu. Một hồi ta muốn đồng thời khiêu chiến nhị quản gia Đào Bá Phong cùng tam quản gia Miêu Đồng. Diệp Chân quát to, đương nhiên, Diệp Chân rất rõ ràng, chân chính kẻ cầm đầu, nhưng thật ra là nhị đảo chủ Dương Bôn. Bất quá cũng nguyên nhân Miêu Đồng, nghĩ tới sư tỷ kém một chút liền dẫn nổ huyết hồn phù triệt để hương tiêu ngọc vẫn. Diệp Chân tâm liền trận trận phát lạnh. Hôm nay vừa tới Âm Dương Đảo, Diệp Chân liền muốn chính tay đâm cái này Miêu Đồng, trước cho sư tỷ Liêu Phi Bạch chút cơn giận lại nói. Lúc trước một mực không có cơ hội, bây giờ có cuộc khiêu chiến này, Diệp Chân mới thừa cơ đưa ra. Diệp Chân đề nghị này, làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Bao quát Tịnh Hải Đại Thánh ba người ở bên trong. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Chân muốn bao nhiêu khiêu chiến một người. Lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Bất quá, ngoài ý muốn nhất, lại là Liêu Phi Bạch. Kỳ thật từ bản tâm rằng, Liêu Phi Bạch cũng là hận cái này Miêu Đồng hận đến muốn chết. Một người sinh mệnh, thậm chí là một cái nữ nhân da trong sạch, kém một chút bị tên này làm hỏng. Liêu Phi Bạch hận không thể đem cái này Miêu Đồng cho thiên đao vạn quả. Thế nhưng là thực lực có hạn, nơi này cũng không có khả năng, chỉ có thể chịu đựng. Không nghĩ tới, Diệp Chân lúc này vậy mà như thế mạo hiểm đưa ra muốn khiêu chiến Miêu Đồng, mà lại nói rõ là muốn vì nàng báo thù. Cái này khiến Liêu Phi Bạch trái tim có một loại phức tạp không hiểu tình cảm tại sinh sôi. Âm Giật cùng Dương Bôn ánh mắt đồng thời nhìn về phía bọn hắn Âm Dương Đảo tam quản gia Miêu Đồng. Diệp Chân muốn bao nhiêu khiêu chiến một người. Từ trên lý luận rằng, Miêu Đồng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Miêu Đồng tu vi mặc dù cao tới khai phủ cảnh thất trọng. Trong tay còn có bọn hắn ban thưởng thượng phẩm linh khí. Nhưng là so với khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, vẫn là kém một chút. Diệp Chân tự nhiên minh bạch Âm Giật cùng Dương Bôn hai người ý nghĩ. Hắn sở dĩ muốn đồng thời khiêu chiến hai người, chính là vì Miêu Đồng tuyệt đối không có khả năng để Dương Bôn an bài những người khác. Thoáng chốc, Diệp Chân liền hướng về phía liền Miêu Đồng cười nhạo. Một cái tai, ngươi nếu là không dám cùng người khác đồng thời khiêu chiến tại ta, liền quỳ xuống đến cho ta sư tỷ vọt dập đầu ba cái nhận lầm. Ta liền tha ngươi cái này một lần. Tuyển cái khác người khác. Nói xong, không đợi tam quản gia Miêu Đồng nói chuyện, Diệp Chân liền lại hướng về phía đại đảo chủ Âm Giật nói ra. Âm đảo chủ, các ngươi cái này tam quản gia là không có trứng hàng. Một đao cắt trứng dùng để thủ nội trạch vẫn được. Về phần tam quản gia vị trí này, vẫn là đừng có dùng loại người này tốt, miễn cho mất mặt xấu hổ không nói. Còn rơi Âm Dương Đảo tên tuổi. Không thể không nói, Diệp Chân câu nói này, nói đến quá độc, liền ngay cả Tịnh Hải Đại Thánh nghe xong, cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Diệp Chân đem nói đến nước này, cái kia Miêu Đồng nếu là còn chưa đủ xuất chiến, vậy hắn liền sẽ thanh danh quét rác, trên âm dương đảo ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Chớ nói chi là làm cái gì tam quản gia, mà lại đối với âm dương đảo mà nói, ba vị quản gia tổng quản âm dương đảo hết thảy trong ngoài sự vụ, chính là âm dương đảo bề ngoài nhân vật. Nếu là hôm nay tam quản gia Miêu Đồng không dám ra chiến, như vậy thì xem như hai vị đảo chủ lại tín nhiệm Miêu Đồng, cũng vô pháp để hắn làm tiếp tam quản gia. Mà vị này tam quản gia Miêu Đồng đã có thể tại như vậy nhiều cường giả bên trong lấy khai phủ cảnh thất trọng trung kỳ tu vi, lăn lộn đến tam quản gia vị trí, tuyệt đối là một người thông minh. Diệp Chân lời nói âm vừa mới rơi xuống đất không bao lâu, hắn đã nghĩ thông suốt cái này ở trong quan khiếu. Hắn rất rõ ràng, hắn hôm nay nếu là không dám xuất chiến, hắn sau này tại âm dương đảo liền triệt để không ngóc đầu lên được. Trong nháy mắt tiếp theo, không đợi âm giật cùng Dương Bôn hai người nói chuyện, Miêu Đồng liền mình trước nhảy ra ngoài, đã Trấn Hải Đại Thánh muốn ta tham chiến, đây là ta vô thượng vinh hạnh. Bất quá, nếu là trong chiến đấu ta không đau lòng hoặc là chém giết Trấn Hải Đại Thánh, còn xin ba vị Đại Thánh chớ nên trách tội tại ta. Miêu Đồng trước đây nửa câu là hướng về phía Diệp Chân nói, cái này nửa câu nói sau lại là đối lấy Tịnh Hải Đại Thánh ba người nói, ngươi nếu là thật có bản sự kia, cứ việc buông tay thi triển chính là, chúng ta tuyệt đối sẽ không bởi vậy trách tội ngươi. Phúc Hải Đại Thánh cười lạnh đáp lại một câu, Diệp Chân ánh mắt lại là nhìn về phía âm giật cùng Dương Bôn. Hai vị đảo chủ đâu? Cảm thấy thế nào? Nếu như các ngươi cảm thấy Miêu Đồng tu vi không đủ, cứ việc có thể thay người. Lần này, cho dù là Dương Bôn ra mặt dù dày, cũng không tiện lại nói cái gì. Bản thân hắn hôm nay an bài cái này hai trận khiêu chiến, hai trận toàn thắng Diệp Chân một phương mới có thể thắng, vẻn vẹn điểm này liền đủ vô sỉ. Bây giờ Diệp Chân chủ động yêu cầu gia tăng một cái đối thủ, nếu là hắn cứng rắn muốn dùng một vị khai phủ cảnh cửu trọng cường giả đổi khai phủ cảnh thất trọng Miêu Đồng, liền cũng đừng có mặt đến nhà. Đến lúc đó hôm nay việc này lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ trở thành hắn cả đời cười điểm. Huống hồ Miêu Đồng mặc dù chỉ có khai phủ cảnh thất trọng trung kỳ tu vi, nhưng là có bọn hắn ban cho thượng phẩm linh khí, thực lực cũng sẽ không so khai phủ cảnh cửu trọng sơ kỳ vương giả kém bao nhiêu. Mà lại, hai người đơn độc đối chiến cùng một người độc chiến hai người, cái kia hoàn toàn là hai loại khái niệm. Đừng nói là lại thêm vào một cái chiến lực có thể cùng khai phủ cảnh cửu trọng vương giả cùng so sánh Miêu Đồng, liền là lại thêm một cái khai phủ cảnh tứ ngũ trọng vương giả, đang chiến đấu thời khắc mấu chốt quấy rối một chút, đều có thể quyết định trận chiến đấu này thắng bại. Hừ lạnh một tiếng về sau, việc này liền xem như dạng này định. Đã khiêu chiến quy tắc chi tiết đều đã định ra, xin hỏi hai vị đảo chủ, khi nào khai chiến? Phúc Hải Đại Thánh thúc giục. Dương Bôn cùng âm giật liếc nhau, đồng thời quát, vậy liền hiện tại đi. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Dương Bôn nhẹ nhàng vung tay lên, trên quảng trường hơn ngàn võ giả lập tức liền như thủy triều lui về sau đại điện này dọc theo quảng trường. Sau đó, Dương Bôn một chỉ không trung, chúng ta âm dương đảo một ngọn cây cọng cỏ cũng tới không dễ, một hồi khiêu chiến thời điểm cần trên không trung chiến chi, như không tất yếu, đừng đem chiến đấu kéo dài tới trên mặt đất. Chư vị, lên không khiêu chiến đi. Tiếng quát bên trong, mấy vị người khiêu chiến đồng thời lên không sát na, âm dương đảo nhị quản gia Đào Bá Phong cùng chỉ có một cái tay tam quản gia Miêu Đồng liền cùng lúc vượt qua đám người ra. Hai người cách xa nhau hơn 10 mét đứng vững, sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Trấn Hải Đại Thánh, mời đi. Diệp Chân thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, tại khoảng cách hai người này ngoài ngàn mét đứng vững, đầu vai nhoáng một cái, phảng phất ánh lửa chập trùng không chừng huyền hỏa chiến giáp liền bao trùm ở Diệp Chân toàn thân. Sư đệ, cẩn thận chút. Liêu Phi Bạch thần hồn truyền âm đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trong đầu. Diệp Chân quay đầu, hướng về phía Liêu Phi Bạch tự tin nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay nói: "Hai vị, mời, mời." Ngoài miệng đang nói, Âm Dương Đào nhị quản gia Đào Bá Phong cùng Tam quản gia Miêu Đồng, nhưng không có bất luận cái gì lập tức sẽ ý xuất thủ. Đều có một đạo tản ra khí tức khủng bố thượng phẩm linh khí đột ngột hiển hiện đến trước ngực, bắt đầu điên cuồng thúc dục quanh thân linh lực rót vào cái kia riêng phần mình thượng phẩm linh khí bên trong. Hai người quanh thân tán phát khí thế, bắt đầu điên cuồng kéo lên, cơ hồ là một cái hô hấp công phu, liền đạt đến khí tức của bọn hắn tăng lên cực hạn. Nhìn xem hai người này tại tăng lên khí thế, Diệp Chân khóe miệng đột ngột nhếch lên, xem ra trận chiến đấu này so Diệp Chân trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bọn hắn bất động, Diệp Chân cũng bất động, chỉ là Diệp Chân thân hình đột nhiên liền trở nên mông lung, phảng phất quanh thân phủ tầng một sương mù. Một chút nhìn qua, Diệp Chân rõ ràng là ở chỗ này, nhưng nếu là muốn nhìn rõ ràng, làm thế nào cũng thấy không rõ lắm. Nhị đệ, ngươi cùng tứ đệ đánh nhau vài lần, ngươi cảm thấy tứ đệ trận chiến đấu này tỷ số thắng như thế nào? Nơi xa, có chút bận tâm Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh dùng thần hồn bắt đầu giao lưu. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh lại là khẽ thở dài một hơi. Nguyên bản, tứ đệ tỷ số thắng cũng không cao, ta đoán chừng khả năng ngay cả bốn thành đều không có. Nhưng là hiện tại nha, nhưng lại không đồng dạng. Làm sao cái không giống nhau pháp? Tịnh Hải Đại Thánh có chút khẩn trương. Bây giờ còn có thể có mấy thành? Hiện tại, tứ đệ tỷ số thật khả năng cao tới 8 thành thậm chí là 9 thành, Phúc Hải Đại Thánh nói ra. Tịnh Hải Đại Thánh thần sắc hơi đổi, có chút giật mình. 9 thành, cái này sao có thể? Đại ca, ngươi là không có cùng tứ đệ giao thủ qua a? Nếu là hai người này vừa bắt đầu liền toàn lực đoạt công, tứ đệ tỷ số thắng nói không chừng ngay cả 3 thành đều không có. Nhưng là hai cái này xỏa điều tâm lại là quá tham, không chỉ có muốn thắng mà lại muốn chém giết tứ đệ. Vừa lên đến vậy mà không vội mà khai chiến đoạt công, mà là trước xúc thế, vậy bọn hắn cách thua cũng không xa. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh lại là có chút bắt gấp, bọn hắn lòng tham ta minh bạch. Như vẻn vẹn thắng, có chúng ta can thiệp, bọn hắn tuyệt đối giết không được tứ đệ. Bọn hắn xúc thế là muốn đem tứ đệ lôi đình đánh giết, không cho chúng ta nhúng tay cơ hội. Nhưng là trước xúc thế không đoạt công vì sao lại thua? Ta làm sao có chút nghe không rõ rồi. Đại ca, ngươi là không biết tứ đệ sát chiêu nhìn. Bọn hắn động, nói đến chỗ mâu chốt. Phúc Hải Đại Thánh đột ngột một chỉ bầu trời, liền mắt không chuyển tinh nhìn chằm chằm đi qua. Lúc này, vô luận là nhị quản gia Đào Bá Phong cùng tam quản gia Miêu Đồng, khí thế của bọn hắn đã nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Khí thế nhảy lên tới đỉnh cao nhất, liền là cần phát tiết một kích giết địch thời điểm. Chấn Hải Đại Thánh, xin chỉ giáo. Xa xa vừa chắp tay, Đào Bá Phong cùng Miêu Đồng đồng thời nổi giận quát một tiếng. Trước người hai người lấp lóe đạo quang hoa kia lóa mắt đến có thể cùng mặt trời so sánh thượng phẩm linh khí, đột ngột phát ra tiếng rít thê lương, phảng phất hai đạo lưu tinh đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân động, bất quá Diệp Chân động lại là con mắt nửa rủ xuống, hai mắt đột ngột trợn trừng, màu đỏ đậm luyện hồn thần quang đột ngột từ Diệp Chân trong hai con ngươi giận bắn mà ra. liền phảng phất mặt trời mới mọc, ánh nắng lan tràn tốc độ thật nhanh đánh phía Đào Bá Phong. Khi cảm ứng được Diệp Chân luyện hồn thần quang tản ra kinh khủng thần hồn ba động sát na, Đại Đào chủ Âm Giật cùng Nhị Đào chủ Dương Bôn thần sắc đồng thời siết chặt, nhìn về phía ánh mắt của đối phương, đồng thời nhìn ra một tia lo lắng. Vừa ra tay, liền là thần hồn công kích, cái này hoàn toàn không phù hợp suy đoán của bọn họ. Mà lại cái này thần hồn công kích ba động cực kỳ bàng bạc thần bí, ngay cả bọn hắn cũng vô pháp hoàn toàn cảm ứng ra đến. Cái này khiến bọn hắn có chút bất an. Thoáng chốc, ba đạo quang hoa ngay tại trên bầu trời tung hoành, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là Diệp Chân cái kia đạo luyện hồn thần quang tốc độ hết sức nhanh, vậy mà so Đào Bá Phong cùng Miêu Đồng hai người oanh ra thượng phẩm linh khí quang hoa nhanh hơn. Cái này cùng lực lượng thần hồn tính chất có quan hệ. Cái gọi là tâm đến ý đến, kỳ thật chỉ liền là lực lượng thần hồn tốc độ nhanh vô cùng, nhanh hơn cái khác bất luận cái gì linh lực công kích tốc độ. Cho nên, ba đạo công kích đồng thời xuất hiện sát na, ngược lại là Diệp Chân luyện hồn thần quang trước oanh. Nhìn xem luyện hồn thần quang, Đào Bá Phong khóe miệng tràn đầy tự tin, một vị chú mạch cảnh lục trọng võ giả phát ra thần hồn công kích mạnh hơn, vậy cũng có cái hạn độ. Bất quá, có thể lấy chú mạch cảnh lục trọng tu vi trở thành thiên dược đệ tứ thánh Trấn Hải Đại Thánh, cái kia người này liền tuyệt đối có chỗ bất phàm. Cho nên, đối với đạo này khóa chặt hắn thần hồn công kích, Đào Bá Phong 10 phần coi trọng. Cơ hồ là luyện hồn thần quang xuất hiện sát na, Đào Bá Phong liền đem mình thần niệm thôi động đến cực hạn. Không gần như chỉ ở hồn hải bên ngoài, thậm chí liền là tại bên ngoài cơ thể, cũng bày ra từng tầng như thực chất thần hồn phòng ngự. Trong chớp mắt, tại luyện hồn thần quang chớp mắt oanh đến trước, Đào Bá Phong đã tại bên ngoài cơ thể thể nội dày đặc hạ chí ít 50 tầng thần hồn phòng ngự. Nhất là trước người cái kia từng mặt tản ra dày đặc tam sắc quang hoa thần hồn phòng ngự, lúc này ở ánh nắng chiếu xuống, hết sức xinh đẹp. Suy, màu đỏ đậm luyện hồn thần quang đột ngột oanh đến, không trở ngại chút nào. Liền phảng phất xuyên qua từng tầng giấy cửa sổ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân luyện hồn thần quang liền xuyên thủng thể Đào Bá Phong dày đặc tại bên ngoài cơ thể hơn 30 đạo thần hồn phòng ngự, trực tiếp đánh vào Đào Bá Phong trán. Mà Diệp Chân chỗ ấy cánh tay phẩm chất luyện hồn thần quang, nhìn qua không có bao nhiêu trình độ yếu bớt. Thấy cảnh này, nhìn chằm chằm chiến cuộc Đại Đào chủ Âm Giật cùng Nhị Đào chủ Dương Bôn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt viết đầy kinh hãi chi ý, như xé giấy vô cùng dễ dàng xuyên qua bên ngoài cơ thể hơn 30 đạo thần hồn phòng ngự. Cái kia, a, Âm Dương Đào nhị quản gia Đào Bá Phong tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơ hồ là trong cùng một lúc vang vọng toàn bộ bầu trời. Đào Bá Phong hai tay ôm đầu vô cùng thống khổ kêu thảm, trong thất khiếu bắt đầu điên cuồng tiêu xạ lớn bằng ngón cái máu tươi. Tiếng kêu thảm thiết vẻn vẹn vang lên một nửa, liền đột nhiên ngừng lại. Gào thảm Đào Bá Phong con mắt đảo một vòng, như vậy hôn mê bất tỉnh, cả người tựa như là cá chết từ trên bầu trời ngã xuống. Liền xem như ngã xuống, trong thất khiếu máu tươi như trước đang cuồng phún lấy, trên bầu trời trực tiếp rơi ra huyết vũ. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Âm Giật cùng Dương Bôn đồng thời nỉ non, ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh cùng không hiểu. Đào Bá Phong một chiêu bị oanh đến hôn mê, lân cận hồ đại biểu cho cuộc khiêu chiến này thất bại. Ách, Nhị Đào chủ Dương Bôn con mắt đột ngột sáng lên, bỗng nhiên nhìn về phía trên bầu trời rít lên lấy đánh phía Diệp Chân hai kiện thượng phẩm linh khí, biến thành lưu quang. Đại ca, mau nhìn nơi này, tiểu tử này chỉ cần bị oanh trúng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đào Bá Phong người mặc dù hôn mê, nhưng là lúc trước hắn đem khí thế sách chi đỉnh phong oanh ra thượng phẩm linh khí. Lúc này vẫn như cũ duy trì quán tính đánh phía Diệp Chân. Còn có tam quản gia Miêu Đồng oanh ra thượng phẩm linh khí. Lúc này, hai kiện thượng phẩm linh khí một trái một phải hiện lên che trời chi thế đánh phía Diệp Chân. Khoảng cách Diệp Chân đều không đủ 100 mét, nháy mắt sau đó, liền có thể oanh trúng Diệp Chân. Theo nhị đảo chủ Dương Bôn tiếng hô, hiện trường tất cả võ giả ánh mắt đều tập trung tại Diệp Chân trên thân, đều muốn biết trong nháy mắt tiếp theo hắn sống hay chết. Một sát na này, liền ngay cả Tịnh Hải Đại Thánh ba người cũng bởi vì khẩn trương mà đứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.